Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm, chương 28, món ăn giản dị, góc chuyện audio.com. Bởi hôm nay bận cả ngày, lại còn ngủ muộn, Nguyễn Đường vừa ngủ là ngủ thẳng đến gần 1 giờ chiều, sau khi rời giường người vẫn cứ mơ màng. Mãi đến khi đi tắm qua một lần mới tỉnh táo được, anh mở quang não ra, lên khu mua sắm mua nguyên liệu nấu ăn để livestream như thường lệ. Bây giờ đã 1 giờ chiều, nếu như làm món nào phức tạp quá, chỉ sợ đến 3, 4 giờ mới được ăn cơm. Cho nên anh quyết định làm món đơn giản để ăn trưa, thịt xào nhà nông thơm ngon cay cay cùng với cơm chiên Dương Châu dinh dưỡng đầy đủ. Canh thì làm canh trứng cà chua là ổn, ngoại trừ ớt chỉ thiên, ớt cựa gà, thịt ba chỉ, tôm cùng các loại nguyên liệu khác ra. Nguyễn Đường còn mua thêm hoa quả cùng 10 cân đậu tương, định tự làm đậu phụ chờ nguyên liệu đến hết. Nguyễn Đường lại mở kênh livestream như thường lệ, vừa vào livestream, Nguyễn Đường bị một đống quà tặng đập cho choáng váng đầu óc. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, chúc mừng streamer trở thành đầu bếp 4 sao, tặng hoa thủy tinh ôm cây ôm không nổi, chúc mừng streamer. Tặng một đóa hoa thủy tinh, thể hiện tình yêu như sóng biển cuồn cuộn nối liền không dứt, vân tụ vũ nguyệt, chúc mừng streamer piu, bùm. Một đóa hoa thủy tinh tặng người phía sau màn hình, mật hạ, chúc mừng streamer. Hầu hết khu bình luận đều là những lời chúc mừng anh thuận lợi vượt qua sát hạch, Nguyễn Đường mỉm cười nói cảm ơn tất cả mọi người. Đồng thời, theo kênh livestream được đẩy đến trang đầu tiên, khán giả tăng vọt như bom nổ, đầu bếp 4 sao của đế quốc khá ít. Hầu hết những đầu bếp khác đều chọn chuyên tâm nghiên cứu hoặc kinh doanh nhà hàng, chẳng ai chọn làm streamer, người làm thế chỉ có mình Nguyễn Đường. Vừa có danh hiệu đầu bếp 4 sao, vừa có sự ảnh hưởng của bài thi sát hạch hôm qua, lượng người tràn vào kênh livestream phải nói là vô số kể. Đợi đến quà tặng dần thoáng đi, Nguyễn Đường mới có thể thấy được bộ đếm dưới màn hình, hơn 200 triệu người. 9 con số xếp thành một hàng dài, vì để thu gọn tầm nhìn, Nguyễn Đường không thể không hạn chế cấp bậc khán giả comment lên mức cao nhất. Rồi mới khó khăn thấy được mọi người đang bình luận gì, chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho mọi người món thịt xào nhà nông, cơm chiên Dương Châu cùng với canh trứng cà chua. Nguyễn Đường giới thiệu mình như thường lệ rồi bắt đầu nấu ăn, đầu tiên anh nấu một nồi cơm tẻ, để chút nữa dùng làm cơm chiên. Sau đó rửa sạch ớt chỉ thiên cùng ớt cựa gà, cắt thành miếng chéo nhau, tỏi, hành, gừng đều được băm nhỏ để sang một bên. Bởi vì đột nhiên nghĩ ra muốn làm cơm chiên, nên bây giờ mới nấu cơm, nếu mọi người ở nhà thì tốt nhất nên dùng cơm để qua đêm nhé. Anh ngẩng đầu giải thích một câu, sau đó cho thịt ba chỉ vào nồi trần qua hai lần, đợi thịt chuyển sang màu trắng mới vớt ra. Dùng dao phay cắt thịt ba chỉ thành lát, bỏ vào chảo dầu chiên sơ, miếng thịt bị chiên cho ra mỡ rất nhanh, viền ngoài ánh lên màu vàng đậm. Phần thịt mỡ cũng hơi hơi trong, Nguyễn Đường bỏ thịt ra đĩa rồi dùng luôn phần mỡ lợn vừa chiên ra để xào ớt, ớt chỉ thiên, ớt cựa gà. Tỏi cùng gừng băm được cho vào chảo phi, mùi cay hăng mũi xộc lên, tỏa khắp phòng livestream, lucky, thơm quá. Nước miếng không khống chế được rớt hết rồi, đi làm lén lút coi livestream, sao hôm nay streamer lại trễ thế, tôi sắp hóa đá vì đợi chờ rồi. Không có livestream để coi, dịch dinh dưỡng cũng không uống nổi QAQ, phồn hoa, phải, cứ tưởng streamer bị hiệp hội đầu bếp bóc đi mất. Không livestream được nữa, xin lỗi, hôm nay tôi ngủ quên, làm mọi người đợi lâu rồi, Nguyễn Đường ngượng ngùng nói, để bồi thường. Hôm nay sẽ có thêm vài tiêu chuẩn nhận thưởng nữa, khu bình luận vui mừng hò reo, đối với những khán giả này mà nói. Không có gì khiến người hạnh phúc bằng chuyện nhận thưởng từ kênh livestream của Nguyễn Đường, đồ ăn tươi ngon. Chỉ có ăn vào bụng mới là làm tròn chức trách. Nguyễn Đường bỏ thịt vào chảo thêm lần nữa, cho nước tương, một lượng muối vừa phải và gia vị. Không lâu lắm, một đĩa thịt xào nhà nông đã hoàn thành, thịt xào đã xong rồi, mọi người có thể thử, hầu hạ ố, xong rồi á. Hình như hơi bị đơn giản quá tam mau, đầu bếp 4 sao livestream, lấy cái thứ như này để lừa bọn tôi ôm cây ôm không nổi. đầu bếp 4 sao thì như nào, đầu bếp 5 sao còn làm cá hấp kia kìa, chọc ngoáy cái gì, ăn xong rồi hãy ra đây nói chuyện, mèo che sai. Xem ra có người quên mất bài học mà dưa chuột trộn dạy cho, phong hoa tuyết nguyệt, quắc quắc, cay quá, nhưng mà ngon, không dừng nổi. Trong suốt lấp lánh, ăn ngon thật đó mấy mẹ, tuy nguyên liệu và cách làm đều rất đơn giản. Mà chính bởi cái gọi là đơn giản đó đã tạo nên món thịt xào với hương vị nguyên thủy nhất, thịt ba chỉ béo ngậy hòa lẫn với ớt xanh đỏ. Nhìn thôi là đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn, hương cay nồng đậm, người ăn đã miệng, cơ hồ là không dừng nổi miệng. Đồ ăn có vị nồng ăn cùng cơm, vậy thì dùng loại có vị thanh đạm như cơm chiên Dương Châu là quá hợp lý, cơm trong nồi cơm điện đã chín. Bởi phải làm cơm chiên, nên Nguyễn Đường cho hơi ít nước, cơm phải hơi khô thì chiên mới ngon, bước đầu tiên, anh lấy cơm để ra ngoài chờ nguội. Sau đó bóc vỏ tôm tươi, bỏ đầu, tách chỉ, rửa sạch bằng nước, thêm nước hành gừng và muối để ướp qua đôi chút. Kỳ thực dùng rượu gia vị để khử tanh tốt hơn rất nhiều, cơ mà người tương lai vẫn chưa có kỹ thuật ủ rượu, đừng nói đến rượu gia vị. Bia còn không có, anh tính sau khi livestream xong thì sẽ liên lạc với Hạ viện trưởng, bàn bạc về chuyện ủ rượu. Tuy nước hành gừng cũng có tác dụng khử tanh, nhưng ở phương diện tạo hương vị cho món ăn thì kém hơn một chút. Ví dụ như muốn làm những món như tôm xay rượu hay cá lát sốt rượu thì cũng không có cách để làm, ngoài ra còn có những thứ như đậu phụ, miến khoai lang, xúc xích, thịt nguội, thịt muối cùng với dầu hào, tương đậu nành, tương ớt, tương mè, lúc làm bánh bao và bánh ngọt còn phải dùng đến men. Ẩm thực tương lai phát triển khá chậm, cũng không có khái niệm chế biến, rất nhiều thứ anh cần mà không có. Kỳ thực Nguyễn Đường vẫn chưa hài lòng với những món ăn mình làm ra, dưới cái nhìn của anh, những món ăn này chỉ được dừng ở mức độ ăn được. Kiếm đại một người Trung Quốc nào đó cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng, thậm chí còn chê là đồ ăn như đồ sản xuất dây chuyền. Mà người tương lai thì đâu có trải nghiệm được ẩm thực Trung Quốc đa dạng và phong phú thế nào, hơn nữa cũng chưa thử nguyên liệu tự nhiên. Tất cả mới đang chỉ ở điểm bắt đầu, cho nên ai ai cũng sẽ kinh ngạc như gặp người trời, tiếc là, không bột đố gột nên hồ. Dưới tình huống thiếu quá nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, Nguyễn Đường làm ra được những món này đã là cực hạn, Nguyễn Đường lắc nhẹ đầu. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, tiếp tục động tác còn dang dở, đậu Hà Lan phải luộc qua trước, tiếp theo đánh tan trứng, thêm muối rồi đánh tiếp. Xong xuôi thì đổ vào chảo đảo cho chín một nửa, Nguyễn Đường cầm tô lên, đổ số tôm vừa sơ chế vào, thêm ít gừng băm. Muối đường vào chung là đã hoàn thành phần chuẩn bị, tuy vẫn chưa làm xong, mà những khán giả nóng này đã không nhịn nổi. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, bây giờ cũng ngon lắm rồi á, béo béo thơm thơm, cảm giác ăn càng nóng càng ngon, gãi đầu, JPG. Đổ đồ ăn ra đĩa, Nguyễn Đường cho số cơm đã để lạnh kia vào chảo, đợi đến khi cơm tẻ được chiên rời ra thì mới cho đậu Hà Lan, trứng. Tôm bóc vỏ cùng cà rốt vào, thêm muối, tiêu cùng hành thái, đảo nhanh mấy lần là đã hoàn thành món ăn. Cơm chiên căng tròn đầy đặn nằm lọt trong đĩa sứ trắng, trứng gà vàng ruộm, tôm lớn phối cùng màu xanh của đậu Hà Lan, màu cam của cà rốt. Hòa quyện với nhau rực rỡ sắc màu thơm nức mũi, dù chỉ là cơm tẻ, mà lại có hương vị như món mặn, chim gáy tháng tư tung cánh hót, cơm thơm, mềm, ngon. Ôm cây ôm không nổi, hóa ra cơm tẻ cũng có thể ngon được đến mức này, QAQ thật sự rất hy vọng hôm nay giành được một slot trúng thưởng. Học nấu ăn cùng streamer, cái này khá đơn giản, để tôi thử làm ở nhà xem sao, món canh tiếp theo cũng đơn giản, mọi người có thể học để làm. Địa vị của canh trứng cà chua ở kiếp trước chính là thể loại tay cùi bắp cũng làm được, căn bản chẳng có bao nhiêu khó khăn. Cho nên Nguyễn Đường rất hy vọng người tương lai có thể học đôi chút, sớm ngày thoát khỏi cảnh phải uống dịch dinh dưỡng. Băm nhỏ cà chua đã được lột vỏ cho vào nồi có sẵn dầu, dùng lửa nhỏ để đun cho đến khi ra nước, Nguyễn Đường kiên nhẫn chờ. Thấy nước cà chua đỏ đã phủ kín đáy nồi, mà thịt cà chua đã mềm hết sức, lúc đó mới cho muối và chút xíu đường. Tiếp tục đảo hai lần rồi mới đổ một bát nước lớn, trong lúc đợi nước sôi, Nguyễn Đường pha loãng một chút tinh bột. chờ nước sôi thì đổ vào nồi, nước trong nồi ngừng sôi tầm 3 giây rồi lại nổi bong bóng. Lúc ấy Nguyễn Đường mới lấy chỗ trứng gà đã đánh ra khuấy từ từ, sau đó đổ theo hình vòng tròn. Đợi đến khi nồi sôi lần hai là món canh trứng cà chua ngon tuyệt cú mèo đã hoàn thành, ngày nắng gắt. Uống một chén canh có vị chua chua ngọt ngọt có thể đánh thức sự thèm ăn của con người, chim yến nhỏ bay bay, tôi thích cái món canh này, chua chua ngọt ngọt. Ngon cực, Violet trắng, chỉ với mười mấy tiền thông dụng mà làm ra được món ngon như vậy. Tôi cảm thấy trước đây ném tiền cho nhà hàng Hoa Hồng là ném tiền cho chó gặm, là cừu ra không phải A Cửu, yếu ớt hỏi một câu. Streamer không định mở nhà hàng ạ, tạm thời vẫn không có ý định mở nhà hàng. Quả thực Nguyễn Đường chưa bao giờ tưởng tượng được cái ngày mà mình phải đứng suốt trong bếp, nhưng mà sau này nếu có thời gian, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện nhận học trò. Vừa nghe thế, phòng livestream đã ầm lên, ôm cây ôm không nổi, nhìn tôi, fan lão thành đáng tin. Có bằng đại học, biết làm nũng, có skill ủ giường, ký ức tuyết của Trang, sư phụ, đồ đệ mới bấm ngón tay tính toán. Còn chính là đồ đệ tương lai của sư phụ, những khán giả này làm nũng lan lộn, dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể dùng. Nguyễn Đường không nhịn được thấy buồn cười, những chuyện này, chờ cơ thể anh khỏe lại rồi nói, anh lấy một chiếc hộp bảo quản hình vuông ra. Cho cơm chiên Dương Châu vào nửa hộp bên trái, nửa bên phải thì là thịt xào, sau đó lấy một chiếc hộp bảo quản tròn để đựng canh trứng cà chua. Vậy là một hộp cơm suất một người đơn giản đã hoàn thành, tiếp sau sẽ là phần rút thưởng, hôm nay chúng ta sẽ chọn ra 10 khán giả may mắn. Tặng một phần đồ ăn như vậy, Nguyễn Đường giơ hộp bảo quản trên tay mình lên cho mọi người nhìn và nói, Trăng tím huyền ảo, a, cầu trúng thưởng. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, đồ ăn hôm nay chính là tổ hợp cơm canh ư, quá hạnh phúc, tôi còn tưởng chỉ được ăn một món thôi đó. Quả thực không ngờ tới, quỳ cầu trúng thưởng tót ôm cây ôm không nổi, QWQ quỳ cầu trúng thưởng một nửa đêm uống nước sôi để nguội. Quỳ cầu trúng thưởng hai, chúc mừng ôm cây ôm không nổi, thất mạch cửu nhiễm, mộc hữu, bay qua tầng trời thấp, 10 khán giả may mắn. Chuyển phát sẽ được gửi đi sau đây, mọi người chú ý kiểm tra và nhận, sau khi tuyên bố danh sách 10 người trúng thưởng. Nguyễn Đường phải đóng kênh livestream, hôm nay livestream đến đây thôi, hẹn mọi người vào buổi tối, sau khi ao khỏi hệ thống livestream. Nguyễn Đường để Tiểu Bạch đóng gói thức ăn, chuyển phát cho những khán giả trúng thưởng, còn mình thì làm riêng hai phần. Chuẩn bị gửi cho Hạ Thiếu và Hạ Viện Trưởng, hình như Hạ Thiếu khá thích trứng lòng đào hôm trước, Nguyễn Đường nghĩ một chốc. Bèn dán một quả trứng lòng đào đặt lên trên phần cơm chiên, thức đêm tăng ca rất khổ, cần phải bồi bổ thêm, tác giả có lời muốn nói, Lý Sĩ Quan, tót. Đồ ăn đến rồi, giây phút khổ cực đã qua, Hạ Vân Sâm, ha ha, thịt xào nhà nông, cơm chiên Dương Châu, canh trứng cà chua, cách Trương.